Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 126 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 126, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Lý Thiên Thanh đã tiêu diệt hết cái đám người của thập tam thế gia ở Thanh Châu, rồi mỗi một đêm thì Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh thay phiên nhau giả làm xích mã tặc để đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Sau đó thì Trần Thực và Lý Thiên Thanh từ biệt nhau. Lý Thiên Thanh trở về Lý Gia đón Gia Gia cùng với mẫu thân của hắn đi. Còn Trần Thực trở về Quảng Hoa Thôn để đón năm mới. Thì đón năm mới xong thì ở trên Tây Kinh, Trần Đường, phụ thân của Trần Thực đã sai người tới đón Trần Thực đi tới Tây Kinh để thi hương. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 126 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới nha. Dưới bình luận thả tim này nọ, rồi bình luận chuyện này nọ để đẩy cao tương tác, cho video nó được đề xuất nhiều hơn, coi như là ủng hộ Thiện nha, miễn phí. Rồi, cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện, nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Cuối cùng là chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Sau khi Trần Thực và Lý Thiên Thanh rời khỏi, Thanh Châu trở nên hỗn loạn trong một thời gian ngắn. Có kẻ nhân cơ hội này nổi lên làm hào cường, ức hiếp dân lành, chiếm lấy đất đai. Nhưng mà không bao lâu sau đó, lại có người giả làm xích mã tặc đã xuất hiện và tiêu diệt cái tên đó. Từ đó, cái câu chuyện về xích mã tặc đã lan truyền khắp cả Thanh Châu. Bất kể trong thành hay là thôn quê, mọi người đều nói về xích mã tặc rằng họ đã xuất hiện ở đâu đó và đã giết chết một tên ác bá nào đó. Chẳng mấy chốc, Thanh Châu trở nên bình ổn. Vào cái ngày mùng 2 Tết, sứ giả Lý Gia tới Thanh Châu mới phát hiện tuần phủ, Diêm Ti sứ, tổng binh cùng với các quan lớn khác đều đã bị giết chết. Nha phủ thì bị thiêu hủy. Cái điều kỳ lạ là dân chúng lại sống an cư lạc nghiệp, còn tốt hơn so với lúc các quan viên còn sống sót. Sứ giả điều tra một hồi, nhanh chóng phát hiện ra được Lý Thiên Thanh và Trần Thực chính là xích mã tặc. Hắn lập tức sử dụng thiên lý âm tính phù để liên lạc với Lý Gia ở Tuyền Châu, báo cáo. Lý Thiên Thanh cùng với Trần Thực đã tiêu diệt thế lực Thanh Châu, lòng dân đã thay đổi. E rằng việc tiếp tục trồng linh dược sẽ khó khăn lắm. Nếu mà Lý Thiên Thanh trở về, cần bắt ngay lập tức. Lý Thiên Thanh. Khi mà Lý Gia ở Tuyền Châu nhận được tin này, không khỏi hoảng hốt và nhanh chóng báo cáo với tông chủ Lý Hiếu Tái. Nghe tin, sắc mặt Lý Hiếu Tái thay đổi, ra lệnh: ngay lập tức bắt giữ phụ mẫu của Lý Thiên Thanh, cả gia gia của hắn nữa, Lý Kiềm Đấu cũng phải bị bắt. Cái việc ở Thanh Châu không hề nhỏ, không chỉ liên quan đến tính mạng của các lão tổ Lý Gia mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của các lão tổ khác trong thế gia. Nếu mà không có đủ linh dược kéo dài tuổi thọ, chỉ sợ sau khi các lão tổ của 13 thế gia qua đời thì nội tình của những thế gia này sẽ bị tổn thất hơn một nửa. Lý Hiếu Tái lo lắng tới rối bời, cái sự việc quá mức là nghiêm trọng. Các thế gia khác chắc chắn sẽ vì cái hành động này của Lý Thiên Thanh mà tìm tới Lý Gia để đòi tội. Ai gánh nổi chuyện này đây? Dù sao thì Lý Hiếu Tái hắn cũng không gánh nổi. Không chỉ hắn ta mà cả Lý Gia cũng không thể nào gánh nổi cái sự trừng phạt của 12 thế gia còn lại. Lý Gia thậm chí có thể bị diệt tộc vì cái chuyện này. Tông chủ, trong dược điền vẫn còn lại một số linh dược chưa bị lấy hết. Sứ giả tiếp tục nói. Ban đầu có 542 cây linh dược, hiện giờ chỉ còn lại có 433 cây thôi. Lý Hiếu Tái thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà tất cả linh dược bị Lý Tiên Thanh và Trần Thực cướp sạch, thì sẽ không còn đường cứu vãn nữa. Các thế gia khác chắc chắn sẽ tuyên chiến với Lý gia mà thôi. Lúc này, người vừa đi bắt Lý Kim Đấu cùng với mẫu thân của Lý Thiên Thanh vội vã quay trở về, báo cáo. Bẩm gia chủ, hôm nay Lý Thiên Thanh đã trở về, nói rằng sáng nay hắn sẽ đưa mẫu thân của hắn đi viếng mộ. Hai người đã rời khỏi được nửa ngày rồi. Lý Hiếu Tái cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, vội hỏi. Lý Kim Đấu đâu? Lý Kim Đấu đã biến mất không thể dấu vết, nhưng mà phụ thân của hắn vẫn còn ở Tuyền Châu. Lý Hiếu Tái cố trấn tĩnh. Lần này, Lý Thiên Thanh trở về Tuyền Châu chắc chắn là để đón mẫu thân và gia gia của hắn đi. Vì cái phần tại sao không đón phụ thân của hắn là bởi vì mối quan hệ với hai phụ tử của bọn họ cũng không tốt. Mẫu thân của Lý Thiên Thanh vốn là một hạ nhân giật đồ. Phụ thân của hắn thấy nàng có một chút nhan sắc cho nên cưỡng ép chiếm đoạt. Sau đó, hắn ta cũng không cưới nàng làm thê tử. Cho tới khi Lý Thiên Thanh ra đời, cái chuyện này tới tai của Lý Kim Đấu. Lý Kim Đấu đã đánh gãy chân nhi tử của mình, buộc hắn ta phải cưới mẫu thân của Lý Thiên Thanh. Nhờ đó, nàng mới có được thân phận thiếp thất. Sau khi lành chân, phụ thân của Lý Thiên Thanh vẫn là chiếc nào tật nấy, đi khắp mọi nơi lăng nhăng. Mẫu thân của hắn dù sao cũng là thân phận thiếp thất, nhưng vẫn chịu nhiều tiểu nhục. Lại không được cấp tiền, phải dựa vào cái việc giặt y phục để nuôi lớn Lý Thiên Thanh. Vì vậy, Lý Thiên Thanh không hề nể trọng cái người phụ thân này. Không thể dùng phụ thân của hắn để uy hiếp hắn được nữa rồi. Lý Hiếu Tái khẽ nhíu mày, ra lệnh cho sứ giả lập tức tới linh điện, canh giữ những linh dược còn lại. Nếu mà gặp sứ giả khác của các thế gia, cũng không nên xung đột với họ. Hắn nhanh chóng tiến về cấm địa của Lý gia, gõ chuông báo động. Không lâu sau, từ trong cấm địa có một đồng tử bước ra, nói: Tam chủ, các lão gia mời ngài vào. Lý Hiếu Tái theo đồng tử bước chân vào trong cấm địa, tâm trạng vô cùng nặng nề. Lý gia tồn tại đã hơn 6.000 năm, con cháu họ Lý phân tán khắp Tây Ngô Tân Châu, đông đúc như là cỏ cây. Nhưng mà dòng chính của gia tộc vẫn luôn lưu lại ở Tuyền Châu. Trong Lý gia ở Tuyền Châu, tộc nhân được chia thành nội tộc cùng với ngoại tộc. Nội tộc chỉ gồm tông chủ và những người trong ba đời của dòng chính. Còn những người thuộc thế hệ sau ba đời thì được gọi là ngoại tộc, không còn gần gũi như trước nữa. Còn những chi nhánh đã rời khỏi Tuyền Châu thì lại càng xa hơn nữa. Lý gia có một quan lớn tại triều đình Tây Kinh. Cái người này tranh giành vị trí trong nội các, có vẻ là người quyền cao nhất trong Lý gia. Nhưng mà bên trong tông tộc, cái vị quan này chỉ là cái kẻ thay mặt nói chuyện mà thôi. Cái người thực sự nắm quyền vẫn là tông chủ và dòng chính của hắn. Tông chủ không chỉ là tông chủ đương nhiệm, mà còn ám chỉ tất cả các đời tông chủ qua các thời kỳ. Tại từ đường của Lý gia, nhan khói không ngừng suốt hơn 6.000 năm qua. Hồn phách của các tông chủ tiền nhiệm hấp thu khí của nhan khói lưu lại tới ngày hôm nay. Đây chính là nền tảng lớn nhất của thế gia này. Nền tảng lớn thứ hai chính là những tông chủ tiền nhiệm vẫn còn sống. Hiện tại, Lý gia có 4 tông chủ vẫn còn sống. Lúc này, 4 cái vị tông chủ đã bị tiếng chuông cảnh báo đánh thức. Mỗi người ngồi trong đại cảnh hư không, lặng lẽ nghe Lý Hiếu Tái thuật lại cái việc sự ở Thanh Châu. 4 vị tông chủ đều trầm mặc. Chuyện này là lỗi của Lý gia chúng ta. Nếu mà các thế gia khác truy cứu, nhận lỗi là được. Thế tổ công Lý Di Nhiên lên tiếng, chậm rãi nói. Lý Thiên Thanh là đầu sỏ, bất kể hắn là thiên tài thế nào, cũng phải để cho các thế gia một lời giải thích. Hắn hiện tại tu vi ra sao rồi hả? Lý Hiếu Tái đáp. Hắn có lẽ đã sắp tu thành Nguyên Anh rồi. Hắn là nhất phẩm thần thai, tốc độ tu luyện cực nhanh, tiến cảnh đáng kinh ngạc á. Thái tổ hỏi. Truyền thụ cho hắn công pháp gì rồi? Nam Thành tông dịch tập. Chân truyền. Dạ, là chân truyền. 4 vị tông chủ đều nhíu mày. Nam Thành tông dịch tập là một cái bộ công pháp tổng hợp bao quát nhiều lĩnh vực, do một trong các lão tổ là Lý Tông Dịch để lại. không có truyền thụ Di An Đường tập chứ. Hắn không có phải thuộc dòng chính của tông chủ nên không có được truyền. Thái tử công Lý Di Nhiên dặn dò: Tìm hắn, thu hồi công pháp, giao cho các thế gia khác xử lý. Hắn đứng dậy nhìn ba vị tông chủ khác và nói: Việc này còn liên quan đến một người khác, đó là Trần Thực. Lý Thiên Thanh phạm lỗi phải bị trừng phạt, Trần Thực cũng không ngoại lệ. Trần Thực chỉ dựa vào ma vật trong mi tâm cùng với tạo vật tiểu ngũ ở Tây Kinh. Tạo vật tiểu ngũ từng gây hỗn loạn một thời, còn dùng thi dân để ép buộc Tây Kinh có ý đồ bất chính. Trước đây chúng ta chỉ quan sát hắn làm điều ác, cũng chỉ là muốn ép cái kẻ đã cướp đi tiên thiên đạo thai lộ diện. Nhưng mà giờ đây chúng ta cần cân nhắc là thực lực của tạo vật tiểu ngũ. Ba vị tông chủ khác đều hiểu ý, cũng lần lượt đứng dậy. Nếu mà tạo vật tiểu ngũ thật sự là mạnh mẽ, họ có thể tiếp tục dung túng Trần Thực. Còn nếu tạo vật tiểu ngũ yếu kém, thì cái ngày tận thế của Trần Thực sẽ tới tức thì. Đại báo quốc tử, thánh địa có thể trấn áp 99 ma vật. Nhưng mà nền tảng của Lý gia còn mạnh hơn cả đại báo quốc tử. Cái việc xử lý Trần Thực tuy là phức tạp, nhưng không phải là không có cách. Thái tổ cười, nói: Đã lâu rồi, ta chưa có ra ngoài. Lần cuối cùng là 11 năm trước, khi ta cân nhắc thực lực của Trần Dần Đô. Gia tổ của Lý gia cũng cười nói: Trần Dần Đô quả thật là có chút thực lực, nhưng hắn cũng biết tiến thoái đúng lúc, không biết tạo vật tiểu ngũ này thì thế nào đây. Họ lần lượt đứng dậy rời khỏi cấm địa của Lý gia. Lý Hiếu Tái cung kính cúi chào, đợi cho bốn vị tông chủ rời khỏi, rồi lại lập tức ra khỏi cấm địa, triệu tập nhân mã, bắt giữ ba người trong gia đình Lý Thiên Thanh. Còn ở Tân Hương, Trần Thực đã do dự vài ngày. Khi mà Tôn Nghi Sinh một lần nữa tới thăm, hắn cuối cùng cũng đồng ý cùng với Tôn Nghi Sinh đi tới Tây Kinh. Tuy nhiên, ta sẽ mang theo vài người cùng đi Tây Kinh, Trần Thực nói. Tôn Nghi Sinh thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: Công tử có thể mang theo vài tùy tùng, nhưng mà đừng quá nhiều. Chúng ta sẽ đi qua quan đạo của triều đình, mỗi thành đều có một quan phủ tiếp đón, người đông quá thì khó mà giải thích. Trần Thực đáp: Ngươi yên tâm, ta không mang nhiều người đâu. Còn nữa, đừng gọi ta là công tử, ta ghét cái danh xưng đó, gọi ta là Trần Thực được rồi. Tôn Nghi Sinh đành phải chấp nhận, đáp: Trần thiếu gia định khi nào xuất phát vậy, để cho tiểu nhân còn chuẩn bị trước. Trần Thực nhíu mày miễn cưỡng chấp nhận danh xưng này, nói: Sáng sớm ngày 16 tháng giêng. Tôn Nghi Sinh cáo từ rời khỏi. Khi ăn cơm, Trần Thực nói với Hắc Hoa: Ta không phải là vì tha thứ cho Trần Đường, mà thật sự ta phải đi Tây Kinh ứng thí. Nếu mà Trần Đường đã sắp xếp sẵn đường đi rồi, thì ta nhân tiện đi theo thôi, khỏi phải mất công tìm bản đồ địa lý nữa. Hắc Hoa đang ăn, không có nói gì. Trần Thực lùa vài miếng cơm, cảm thấy vẫn chưa giải thích đủ rõ, cho nên tiếp tục nói: Ta không hề có chút tình cảm nào với Trần Đường, ngược lại có phần phẫn hận hắn nữa. Hắn không tới dự tang lễ của gia gia, cũng chưa từng về nhà thăm ta. Trong lòng ta, hắn đã không còn là phụ thân ta nữa, mà chỉ là một kẻ xa lạ thôi. Hắc Hoa liếc mắt nhìn hắn, đặt cái đũa xuống, chăm chú lắng nghe. Trần Thực mỉm cười, nói: Hắc Hoa, sau khi gia gia mất, có người ở bên cạnh, người liền khiến ta cảm thấy người giống như là một người sống, chứ không phải chỉ là một con chó. Người giúp ta nấu cơm nè, giặt giũ, rửa chén, sắc thuốc nữa. Người chăm sóc ta còn tốt hơn cả gia gia. Ban đêm, người còn đắp chăn cho ta nữa. Người chính là người thân của ta, chỉ cần có người là đủ rồi. Hơn nữa, ta còn có bạn bè nữa mà. Trần Tư cười, giải thích: Người xem, ta còn có Lý Thiên Thanh, có Hồ Phỉ Phỉ, có Sa Bà Bà, tất cả đều là bạn của ta. Còn có Thạch Cơ Nương Nương, Trang Bà Bà, Quyền Sơn nữa. Bọn họ rất tốt với ta. Hắc Hoa đứng dậy, đặt chân lên vai của hắn. Trần Thực đối diện với ánh mắt của Hắc Hoa. Hắc Hoa sủa một tiếng. Trần Thực đáp: ta thật sự không cần người thân nào khác. Ta còn chưa từng gặp Trần Đường nữa. Hắc Hoa sủa hai tiếng. Trần Thực cúi đầu nói: người nói đúng đó. Thật ra ta chỉ muốn gặp hắn một lần. Hay, thôi, ăn cơm đi. Thức ăn ngủ hết trơn rồi. Hắc Hoa ngồi xuống ăn cơm. Trần Thực trấn tĩnh lại, suy nghĩ một lúc, rồi lại nói: Hắc Hoa, ngươi chính là người thân của ta. Bất kể ta có nhận phụ mẫu hay là không, ngươi vẫn là người thân nhất của ta. Cái ngày 16 tháng Giêng đã tới gần, Trần Thực gọi Hắc Hoa đánh thức Thạch Cơ nương nương, rồi bảo Quyền Sơn cùng với Trang bà sẵn sàng tinh thần. Sau đó mới mang theo chiếc xe gỗ lăn bánh tới mộ Chân Vương. Trần Thực để xe gỗ ở bên ngoài, ôm xuống từng mỏ nhang đốt lên, rồi lại cẩn thận bước vào trong lĩnh vực quỷ thần của mộ Chân Vương. Lực lượng của lĩnh vực quỷ thần phát tác khiến cho thân thể Trần Thực chao đảo theo không gian, vội vàng bước tới trước cái bức tượng trấn mộ thú đầu tiên, cắm một cái bó nhang dưới chân của trấn mộ thú. Hắn nhanh chóng di chuyển, đặt đựng bó nhang dưới chân của mỗi bức tượng trấn mộ thú. Không bao lâu đã cắm xong nhang khói. Ngay lúc đó, lĩnh vực quỷ thần của mộ Chân Vương hoàn toàn kích phát. Từng bức tượng trấn mộ thú sống lại, hóa thành từng thần thú khổng lồ đứng vững giữa trời đất, canh giữ cái cổng vào của mộ Chân Vương. Trần Thực lo lắng không yên, giơ cao Tây Vương Ngọc Tỷ, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn chăm chăm vào các trấn mộ thú này. Những trấn mộ thú hấp thu khí của nhang khói, không có hành động gì đối với hắn. Trần Thực mừng rỡ, thu lại Tây Vương Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ quả như là vô dụng, vẫn là dùng nhang khói hối lộ cái bọn thần thú trấn mộ này vẫn là hiệu quả hơn. Trong ngôi miếu nhỏ, Hắc Y Quyền Sơn có vẻ mơ hồ, nhìn sang Trang bà rồi lại nhìn Thạch Cơ nương nương, tỏ vẻ khó hiểu, lẩm bẩm: rõ ràng ta thấy hắn, những cái thần thú này rất là kính trọng hắn mà, tại sao tiểu thập lại thận trọng như vậy chứ? Dư Lễ gọi là thượng sứ. Thạch Cơ nương nương quát. Hắc Y Quyền Sơn càng thêm bối rối. Thượng sứ là cái chuyện gì nữa đây? Thạch Cơ nương nương hừ một tiếng nói: thượng sứ trời sinh thiện lương, ban nhang khói cho những thần thú đáng thương này để chúng khỏi bị lãng quên và ngày càng suy yếu. Người tu đạo vốn là cái kẻ dị loại, tu luyện đến mức này đã không dễ dàng rồi, nhưng mà vào thời đại Chân Dương, người cũng chỉ là một kẻ canh cửa như bọn chúng mà thôi. Hắc Y Quyền Sơn vẫn thản nhiên không có đáp lại. Trang bà lén lúc nói: Quyền Sơn, ngươi và ta liên thủ chắc chắn có thể đánh bại cái ả đầu to này đó. Hắc Y Quyền Sơn cũng không trả lời, hắn đã ngộ đạo rồi, không quan tâm tới những cái chuyện như vậy. Lần này Trần Thực cúng bái các trấn mộ thú, mục tiêu là nghiên cứu các pháp môn ghi trên bia đá. Trước đây hắn chỉ xem qua loa, nhưng mà lần này sắp phải đi Tây Kinh ứng thí rồi, ít nhất cũng nửa năm không có thể quay lại, nên hắn muốn học thuộc lòng các loại công pháp để có thể nghiên cứu từ từ trên đường đi. Bên ngoài mộ Chân Vương, rừng bia đá ghi lại đủ loại pháp môn. Thạch Cơ nương nương, Trang bà cùng với Hắc Y Quyền Sơn cũng thông qua ngôi miếu nhỏ mà xem xét các pháp môn này. Họ đều là dị loại tu đạo, những pháp môn này không giúp ích nhiều cho bọn họ, nhưng mà cũng có một số pháp thuật lại rất hữu dụng, có thể học lỏm một chút. Trần Thực mất tới 2 ngày để ghi nhớ hết các pháp môn trong rừng bia, đang định rời cõi, nhưng mà bất giác lại nhìn cái cánh cổng của mộ Chân Vương. Ngày đó, già già của ta vì cứu ta mà xông vào trong mộ Chân Dương từ chính chỗ này, tìm được tiên pháp bên trong mộ Chân Dương, thủy quả đản luyện quyết. Trần Thực trấn tĩnh lại, bất giác bước về phía cổng vào trong cái mộ Chân Vương, tim đập dồn dập. Thủy hỏa đản luyện quyết chính là tiên pháp, tu luyện các pháp môn này có thể thành thi giải tiên. Trong mộ Chân Vương không chừng còn có những pháp môn cùng đẳng cấp, thậm chí còn cao hơn nữa. Khi hắn tới trước cổng mộ Chân Vương, cánh cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt rồi tự động mở ra. Một cái làn gió lạnh từ trong mộ thổi tới, lạnh tới nỗi khiến cho người ta run rẩy. Trần Thực lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị bước vào thì bất ngờ có một âm thanh vang vọng từ sau lưng nói: Thanh sư, trong bộ có nhiều phong cấm phức tạp, xin hãy lấy ngọc tỷ ra. Trần Thực quay đầu lại, thấy cái con trấn mộ thú có đầu dê thân người đã thu nhỏ hình dạng, cao khoảng một trượng, không biết từ lúc nào đã đứng ở đằng sau lưng hắn. Thánh sứ! Trần Thực ngạc nhiên, lấy tay vương ngọc tỷ ra. Ngọc tỷ bay lên và lơ lửng trước mặt hắn. Trấn mộ thú đầu dê thân người cúi đầu, bước lên trước vào cái đường hầm của lăng mộ, trầm giọng nói: Trong mộ có nhiều phong cấm, bẫy rạp và giới pháp bảo, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng, cho dù có ngọc tỷ cũng có thể chết. Ta sẽ dẫn đường, thánh sứ cứ theo ta, đừng có đi sai đường là được. Trần Thực không ngờ nó lại dễ tính tới như vậy, lập tức đi theo, hỏi: Ta cũng muốn học một môn tiên pháp, liệu có thể dàn xếp một chút không hả? Trấn mộ thú trả lời: Trong mộ quả thật là có tiên pháp, nhưng mà pháp môn nào cũng là tiên pháp thì ta không rõ, thánh sứ phải tự mình nhận biết đó. Trần Thực nhìn chung quanh, thông lộ cao khoảng chừng một trượng, rộng cũng khoảng một trượng, sâu thăm thẳm, hai bên có bích họa đỏ rực, đèn trường minh cùng với vô số nhị thất có kích thước khác nhau. Những nhị thất lớn bằng một cái căn phòng, còn những nhị thất nhỏ thì chỉ to bằng cái nắm tay. Trong các nhị thất này có thể cúng những pháp bảo kỳ lạ liên kết với trận pháp, không ngừng phát ra dao động quét qua khắp người của Trần Thực. Có vẻ như những pháp bảo này đang kiểm tra bạn hay là thù. Nếu không có Tây Vương Ngọc Tỷ, e rằng ngay cả bước vào trong đường hầm thì các pháp bảo này sẽ kích phát và tiêu diệt kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, Trần Thực còn thấy nhiều nhĩ thất cùng với bích họa đã bị thiêu quỷ. Một số pháp bảo bị đập dẹp, bể nát, nằm ngổn ngang. Một số nhĩ thất bị sập, đèn trường minh thì bị vạn sóng nóng chảy. Ngoài ra, còn có rất là nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Những thi thể này đều có vẻ ngoài tuấn mỹ, y phục lộng lẫy. Ngay cả khi đã chết rồi, vẫn tỏ ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, như những thiên thần. Các thi thể không bị phân hủy, nhưng mà kỳ lạ là chúng nó đều có cùng một gương mặt. Mấy cái thứ quỷ quậy ở đây là do gia gia của người gây ra đó. Trước mộ thú thân người sừng dê chú ý đến ánh mắt của Trần Thực, nói: Năm đó, hắn xông vào trong nơi này, từ ngoài giết vào trong, mấy quỳnh đệ của chúng ta ở đây đã xông vào trong đường hầm đánh với hắn. Dựa vào bố trí của các nhị thất mà giao chiến, những kẻ nằm ở đây đều là đồng bọn của hắn, bị chúng ta tiêu diệt đó. Những kẻ này là... Trần Thực ngạc nhiên quan sát những thi thể giống như thiên thần kia, đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc. Họ là thiên cơ, phụ thần thiên cơ. Phía trước, cái tiếng của trấn mộ thú lại vang lên: Thanh sư, đã tới tàng thư các rồi. Trần Thực bước tới, bỗng nhiên một thi thể phù thần thiên cơ chỉ còn lại có nửa thân chợt cử động, cái đầu xoay một vòng trên mặt đất. Khi nhìn thấy Trần Thực, lập tức mở miệng nói: Trần Đương. Trấn mộ thú thân người sượng dê định giơ chân lên đạp chết hắn, nhưng mà Trần Thực lại vội nói: Đừng có giết hắn. Phù thần thiên cơ này chỉ còn lại có phần thân từ ngực trở lên, phần thân dưới đã bị thối rữa hoàn toàn. Ngay cả phần thân trên cũng đang bị tổn hại nghiêm trọng, đầy vết tích do pháp bảo móng vuốt cả các loại pháp thuật gây ra. Đầu của hắn bị thủng một lỗ lớn từ phía sau đấy, như là thể có một cái trụ lớn cỡ cái nắm tay đã xuyên từ bên này sang bên kia đầu, gây ra cái sự phá hủy khủng khiếp. Một người bình thường với những cái vết thương nặng như vậy chắc chắn sẽ không thể sống sót. Tuy nhiên, phù thần thiên cơ này vẫn sống, đã tồn tại trong hành lang của mộ chân vương suốt nhiều năm. Hắn tuy là thân thể bằng máu thịt, nhưng mà tỏ ra một luồng tà khí đặc trưng chỉ có ở những thứ tà ma. Những thứ do gia gia tạo ra thường đều mang theo tà khí cực kỳ nguy hiểm. Đầu của hắn thường như là không hoạt động tốt, nhìn chăm chăm vào Trần Thực, âm thanh vô hồn, không mang theo chút cảm xúc con người nào. Chẳng được, phụ thân ngươi muốn ngươi về nhà. Nói xong, hắn lại rơi vào trong trạng thái như là đã chết, nằm trên mặt đất mà không còn khí tức. Nhưng cái vết thương trên ngực hắn đã bắt đầu có hiện tượng máu thịt tự động co giật và hồi phục. Phù thần Thiên Cơ thực sự là đang tự chữa lành. Tạo vật tiểu ngũ cũng có thể làm được điều này, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn. Trần Thực nhìn cảnh tượng này trong lòng vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên. Nhớ lại cái việc tạo vật tiểu ngũ đã bị Gia Gia đánh chết 2 lần mà vẫn hồi sinh. Hơn nữa, đều dựa vào thực lực của bản thân mình để tái sinh. Phù thần Thiên Cơ cũng sở hữu cái năng lực tự khôi phục. Dù Trần Thực đã học hết những bí kíp của Gia Gia, nhưng vẫn không hiểu cái nguồn gốc của năng lực này. Tuy nhiên, các phù thần Thiên Cơ khác không có được cái khả năng khôi phục tương tự. Cái điều đó chứng tỏ rằng khả năng chữa lành của phù thần Thiên Cơ là có giới hạn. Nếu mà chết rồi thì chỉ có thể là chết hẳn thôi. Trần Thực tiến về phía Tàn Thư Cát, ngoảnh đầu nhìn lại và thầm nghĩ. Dù sao cũng là di vật của Gia Gia, không thể để nó mục nát ở đây được. Khi mà rời khỏi, ta sẽ mang theo. Tàn Thư Cát trong mộ chân vương chắc là một căn thạch thất. Cánh cửa của căn phòng này không phải là thực thể, mà được tạo ra từ các cấu trúc phù lục vô cùng phức tạp. Các hoa văn phù lục đang xen với nhau, tạo thành hình dạng của một cánh cửa. Để bước vào trong, cần phải vượt qua những hoa văn phù lục này. Các hoa văn phù lục kết nối với nhau, có kích thước xen kẽ, tạo thành từng trận pháp vô cùng phức tạp và cũng cực kỳ tinh tế, kết hợp thành một tổng thể hài hòa và thống nhất. Chỉ có một cách giải. Trần Thực chăm chú nhìn cánh cửa đá, ngay lập tức nhận ra cách thức giải quyết cấu trúc trận pháp phù lục của nó. Các loại trận pháp phù lục tương tự, Gia Gia khi còn sống cũng đã từng vẽ rất là nhiều loại, từ dễ tới khó, giao cho hắn giải quyết. Ban đầu, Trần Thực cảm thấy cái việc giải quyết các trận pháp phù lục này vô cùng nhàm chán. Nhưng mà càng giải, hắn càng phát hiện ra sự thú vị ẩn giấu trong đó. Mỗi lần giải thành công rồi, hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cánh cửa Tàn Thư Các trong mộ chân vương là trận pháp phức tạp nhất mà hắn ta từng thấy. Nhưng mà đối với hắn chỉ là phức tạp mà thôi. Không lẽ năm xưa Gia Gia bắt ta phá giải cái trận pháp phù lục này chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay sao? Trong lòng Trần Thực Trào dâng lên cảm giác ấm áp. Hắn nhìn cấu trúc của trận pháp phù lục, chưa đón từng biến hóa, thậm chí là còn đảo ngược để tìm ra cái điểm khởi đầu của các phù lục. Mọi phù lục đều có điểm bắt đầu, đều được phù sư dùng tinh khí thần của mình vận luyện một mạch không dứt. Tất cả các phù lục nhìn thì có vẻ như là mặt phẳng, nhưng mà thực chất nó là hình khối 3 chiều bị nén lại thành mặt phẳng. Tuy nhiên, để giải mã cần phải khôi phục chúng thành dạng 3 chiều. Tuy nhiên, cái quá trình biến phù lục từ mặt phẳng thành 3 chiều chính là lúc uy lực của phù lục bùng nổ. Để giải mã phù lục mà không để nó phát nổ thì cần phải xây dựng hình dạng 3 chiều của phù lục ngay trong đầu của người giải. Cái việc chuyển từ phù lục mặt phẳng thành phù lục 3 chiều là một thách thức lớn đối với nhiều người. Do đó, dù có nhiều phù sư, nhưng số lượng phù sư có thể giải được phù lục lại rất ít. Cánh cửa phù lục trước mắt, ý tưởng giải quyết chính là tìm ra cái điểm bắt đầu, nguồn gốc của tinh khí thần. Trần Thực đưa mắt nhìn, cái cánh cửa phụ lục hiện ra trước mắt của hắn, không còn là mặt phẳng nữa, mà là một chiến trường sát phạt được xây dựng từ các vị thần ma toàn thân giáp trụ. Những thần ma này được sắp xếp khéo léo, trải rộng khắp cả không gian. Bút tích của những phụ lục khởi tạo trận pháp trước mắt, hóa ra lại chính là những đường nét phức tạp. Thập tuyệt, linh phiên phù. Trần Thực thoáng sững sờ. Thập tuyệt linh phiên phù là cái thứ hắn đã học từ Gia Gia, một cái loại phù lục cực kỳ phức tạp, nhưng mà dường như không có tác dụng gì cả, vì không thể kích phát uy lực. Gia Gia chỉ bảo hắn vẽ đi vẽ lại nhiều lần về ghi nhớ cấu trúc phù lục, mà không nói rõ phù này có tác dụng gì. Bây giờ nhìn lại, dường như Gia Gia đã sớm tiết lộ đáp án cho hắn rồi. Khi nhìn kỹ cấu trúc pháp trận của cánh cửa Tàn Thư Cát, Trần Thực mới hiểu ra được cách kích phát thực lực của thập tuyệt linh thiên phù. Tất cả những bút tích của phù lục này tạo thành 256 nét bút, tương ứng với 256 loại phù lục, tạo nên thập tuyệt kiếp trận. Vậy thì Trần Thực đứng trước cánh cửa, nhìn chăm chăm vào trận pháp phù lục phức tạp mà đắm chìm trong suy nghĩ. Nếu mà kích hoạt thập tuyệt linh phiên phù, lấy từ nét bút của linh phiên phù làm điểm khởi đầu, không phải chỉ chớp mắt hắn có thể dựng nên một thập tuyệt kiếp trận rồi sao? Thay vì vội vàng bước chân vào trong tàng thư các, Trần Thực lại chọn đứng trước cánh cửa, tập trung nghiên cứu các biến hóa của thập tuyệt kiếp trận. Cái con chấn mộ thú thân người sừng dê cũng biết cái việc phá giải trận pháp này vô cùng khó khăn, cho nên nó không hối thúc hắn mà chỉ đứng yên lặng chờ đợi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Trần Thực đã thấu suốt mọi biến hóa của thập tuyệt trận. Hắn nhắm mắt lại, trong tâm trí thập tuyệt linh phiên phù từ cái mặt phẳng đã biến thành ba chiều, từ một phù lục diễn hóa thành 256 phù lục, tạo nên 256 cái vị thần ma. Trận thế thay đổi trong chớp mắt, sát khí cuồn cuộn dâng trào. Trần Thực mở mắt ra, ánh mắt lóe lên hai cái tia huyết quang, chính là tàn dư sát khí chưa tiêu tán hoàn toàn trong quá trình hắn dựng lên thập tuyệt kiếp trận trong đầu. Sát khí này bắt đầu lộ ra từ đôi mắt của hắn. Tới lúc này sát khí mới hoàn toàn tiêu tán. Trần Thực trở lại trạng thái bình thường, nâng tay chạm vào trong thập tuyệt kiếp trận, tạo nên cánh cửa. Trần Thực chớp mắt, từng bộ cánh cửa co rút lại, từ một trận pháp đầy sát khí đã biến thành một đạo thập tuyệt linh phiên phù. Trần Thực bước qua linh phiên phù tiến vào trong thạch thất. Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng, có việc học được thập tuyệt linh phiên phù và tinh thông được thập tuyệt trận khiến cho hắn còn vui mừng hơn cả việc học được tiên pháp. Bởi vì cái điều này đã giải quyết được một bí ẩn mà đã làm hắn đau đầu từ rất lâu. Bên trong tàng thư các là những cái cuốn kim thư sáng lấp lánh, được thợ thủ công tài hoa nghiền vàng thành những trang sách, rồi ghi chép lại các loại công pháp lên trên đó. Giấy có thể phong hóa, chữ viết có thể phai mờ, bìa đá cũng theo thời gian mà mục nát, chữ khắc mờ nhạt. Nhưng mà vàng thì có thể trường tồn mãi mãi, do đó rất là phù hợp để ghi lại những điều quan trọng. Tu chân thập thư, cái cuốn kim thư đầu tiên Trần Thực nhìn thấy. Hắn mở ra xem, cái điển tịch này giảng giải 10 thủ đoạn tu chân, từ luyện khí trúc cơ cho đến độ kiếp phi thăng, 10 loại pháp môn cực kỳ hoàn chỉnh. Đặc biệt hơn, những pháp môn này còn bao gồm cả các công pháp độ kiếp và phi thăng mà hiện tại các tu sĩ chưa từng biết tới. Là thứ tốt. Tim của Trần Thực đập lên thình thịch, hắn lật tiếp một cuốn kim thư khác. Thái Thượng Kim Định Diệu Kinh. Trần Thực mở ra xem, trong sách không có nhắc tới trúc cơ, kim đan hay là nguyên anh, mà bắt đầu ngay từ cái cách làm thế nào để hợp đạo. Hắn chỉ mới đọc có vài trang đã cảm thấy chóng mặt rồi, ngã xuống đất bập một tiếng, cái gáy đập mạnh xuống nền đất. Không biết bao lâu sau hắn mới từ từ tỉnh lại, trong lòng kinh hoảng. Ta bị xỉu sao? Ta chỉ mới xem có vài trang mà té xỉu rồi. Trong lòng hắn hoảng hốt, hắn vội vàng khép lại cái cuốn Thái Thượng Kim Định Diệu Kinh, không dám xem tiếp. Thái Thượng Đại Quang Minh Thần Chú. Trần Thực xem vài dòng lại ngã xuống đất bộp một tiếng. Sau một hồi thật là dài, hắn mới từ từ tỉnh lại, mặt đảo qua đảo lại, rồi lật đật đóng cái cuốn kim thư này lại, tiến tới cái cuốn kim thư tiếp theo, Thái Thành Cửu Chân Nội Quyết. Sau một lúc, Trần Thực lại ngã ngửa ra đất, lần này ngủ rất là an lành. Đan Thiên Tư Mệnh Kim Lục, lại ngã xuống ngủ an lành. Thượng Hoàng Tử Thần Công, lại ngã xuống ngủ an lành. Từ Quan Thập Thất Tịnh Thiên Địa Đại Chú, lại ngã xuống cũng ngủ an lành. Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, rồi lại ngã xuống. Cái con chấn mộ thú thân người đầu dê nhìn Trần Thực trong tàng thư các, hết lần này tới lần khác ngã xuống ngủ ngon lành, rồi lại đứng dậy tiếp tục đọc sách. Trong lòng nó không khỏi ngạc nhiên. Thành sư thật có tâm thần phi phàm thiệt, xem nhiều như vậy mà vẫn chưa chết. Trấn mộ thú vốn tính khí hiền hòa, nhẫn nại chờ đợi. Tàng thư cán quả thật có tiên pháp, Những tiên pháp không phải cái thứ phàm nhân có thể lĩnh hội được. Người xem xong cũng không thể nhớ được cái gì. Giống như Trần Thực xem một chút rồi ngủ, vẫn còn lòng may mắn, cho thấy tâm thần của hắn mạnh mẽ, nguyên anh thuần khiết. Cái người bình thường nếu xem thường sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, hoặc là hóa điên loạn, tâm trí hỗn loạn. Cũng có kẻ quá thành cái đần độn, thậm chí là trở thành cái người thực vật. Ngay cả Trần Dận Đô, một cái người tài giỏi tới như vậy, dốc hết sức xông vào trong nơi đây, cũng không dám động tới tiên pháp. Hắn chỉ dám cướp đi một cái cuốn thủy hỏa đảng luyện quyết để tu luyện trở thành thi giải tiên. Cái điều này đủ thấy tiên pháp khó khăn đến mức nào. Người như Trần Thực, ngay cả cao thủ luyện thần hoàng hư, e rằng cũng sớm chết tức tưởi. Vậy mà hắn chỉ là ngủ say thôi, quả là chuyện lạ đời mà. Cuối cùng, Trần Thực đứng trước một cuốn kim thư, mở ra xem mà không hề ngất đi. Tiểu Lăng Đế Chuyên Công. Dù không ngất, Trần Thực cũng không hiểu được nhiều lắm. Hắn mở to mắt ra, cố gắng ghi nhớ lại nội dung của Tiểu Lăng Đế Chuyên Công, gắng sức nhớ kỹ từng câu thần chú, từng lời chân ngôn. Gia Gia từng nói với hắn, không hiểu cũng không sao, cứ ghi nhớ trước rồi từ từ lĩnh hội sau. Trải qua một thời gian khá là lâu, Trần Thực cuối cùng cũng ghi nhớ được Tiểu Lăng Đế Chuyên Công. Hắn nhắm mắt nhẩm lại một lượt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường rời khỏi, hắn bỗng nhiên choáng váng, phải vội vã vịn vào bên tường để không ngã xuống. Tim hắn đập loạn, cái cảnh tượng trước mắt dường như là chia thành hai tầng, lúc chồng lên nhau, lúc lại tách ra. Ta đã bị tổn thương tâm thần, còn Nguyên Anh đã bị tổn hại rồi. Trần Thực cố gắng giữ vững thân hình, cửa thạch thất đã bị phong ấn lại một lần nữa. Hắn hít một hơi thật dài, thử kích phát thập tuyệt linh phiên phù, suýt một chút nữa đã làm sai. Hắn vội vàng dừng lại, không dám cố gắng phá giải cửa thạch thất nữa. Cái việc mở cửa không cho phép sai sót, nếu mà mắc lỗi, thập tuyệt trận sẽ bùng phát, hắn sẽ tan thành mây khói. Trần Thực nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, để cho cơ thể khôi phục thêm một chút nữa, thử lại vài lần. May mắn thay, thập tuyệt linh phiên phù không còn sai sót nữa. Lúc này hắn mới có đủ tự tin mở cửa thạch thất. Cái con trấn mộ thú thân người đậu dê chờ đợi hắn ở bên ngoài thạch thất, sau đó mới nói: Thành sư, quả thật là phi thường. Trần Thực vẫn còn đang choáng váng khó thở, hỏi: Phi thường cái gì? Cái con trấn mộ thú đáp: Người đã xem nhiều tiên thư tới như vậy mà vẫn còn sống sót đi ra, tâm cảnh ổn định, không có chút dấu hiệu nào sai lệch. Cái điều này thật sự là phi thường. Ngay cả cao thủ hoàng hư cảnh lúc này cũng khó có thể đã mất mạng rồi. Nó cảm thấy Trần Thực rất là kỳ lạ. Những gì hắn đã thể hiện hoàn toàn không phải cái điều mà một thiếu niên ở Nguyên Anh cảnh có thể làm được. Nhưng mà Trần Thực lại cố gắng ghi nhớ cả một cuốn kim thư, vẫn còn sống mà bước ra khỏi tàng thư cát trong mộ chân vương. Cái điều này thật sự là cái chuyện lạ đời. Trần Thực cố gắng nhấc bổng phù thần thiên cơ để kéo ra khỏi mộ chân vương, nhưng mà vừa dùng sức hắn đã khuỵu xuống đất. Người có thể giúp ta kéo hắn ra ngoài không hả? Trần Thực loạn choạng đứng dậy hỏi. Rất sẵn lòng. Cái con cấn mộ thú thân người đầu dê nhẹ nhàng nhấc phù thần thiên cơ lên bước ra bên ngoài. Trần Thực khập khiễng bước theo nó. Khi ra tới ngoài cho mộ chân vương, ánh mặt trời đã chiếu vào trong mắt, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng đứng vững lại. Còn chấn mộ thú thân người đầu dây đưa Trần Thực và phù thần thiên cơ ra khỏi lĩnh vực quỷ thần của mộ chân vương. Hắc Oa vội vàng tiến tới đỡ Trần Thực lên xe. Trần Thực gần như là nhào vào trong xe, nằm im không nhúc nhích. Hắc Oa nhìn thấy phù thần thiên cơ với cái vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nhanh chóng kéo cái xác tàn tạ của phù thần lên xe. Còn trấn mộ thú thân người đậu dê nhìn theo bọn họ rời khỏi mà thầm nghĩ: Kỳ quái thiệt, sao hắn có thể đọc được nhiều tiên thư như vậy mà vẫn không chết? Trong đầu Trần Thực hỗn loạn, hắn cố gắng không để mình ngất đi, nói yếu ớt: Đừng có về nha, tới Kính Hồ Sơn Trang. Cái chiếc xe gỗ lập tức chuyển hướng chạy thẳng về Kính Hồ Sơn Trang. Khi tới trước cổng Sơn Trang, Hắc Quan nhanh chóng nhảy xuống ôm Trần Thực rồi lao vào bên trong, mở quan tài và đặt hắn vào trong đó. Trần Thực nằm trong quan tài lập tức chìm vào trong giấc ngủ sâu. Ngày 16 tháng Giêng nhanh chóng tới. Tôn Sinh Nghi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ đợi ở cổng thôn làng. Hắn phái người tới Trần gia nhưng mà không thấy Trần Thực ở nhà. Khi trời đã sáng tỏ, Trần Thực ngồi trong xe gỗ, xe rời khỏi Càn Dương Sơn, tiến tới Quảng Pha Thôn. Tôn Nghi Sinh vừa vàng bước tới, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trần Thực, trong lòng kinh ngạc, nói: "Trần thiếu gia, bị tổn thương Nguyên Anh rồi sao?" Trần Thực ngồi trong xe cảm thấy mệt mỏi, đáp: "Hôm qua ta bị tổn thương tâm thần, Nguyên Anh cũng bị tổn hại." Hắn đã nằm trong Kính Hội Sơn Trang suốt một đêm. Nơi này rất tốt cho việc dưỡng thương, có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết và nguyên khí. Nhưng mà khi tổn thương tâm thần cùng với Nguyên Anh thì tốc độ hồi phục sẽ chậm hơn rất nhiều. Dù đã ăn vô số hoàng hồn liên, hồn phách của hắn mạnh mẽ hơn so với người thường rất là nhiều, nhưng mà một khi đã bị tổn thương rất khó có thể chữa lành được. Nguyên Anh tổn thương còn phải dưỡng thương bằng đèn dầu á. Tôn Nghi Sinh nói: "Ở trong phía trước ta sẽ mua một ít đèn dầu mè để cho Trần thiếu gia triệu hồi Nguyên Anh, đặt ở trong ngọn đèn dầu này dùng dương khí của quả diễm để dưỡng thương Nguyên Anh." Trần Thực cảm tạ nói: "Nguyên Anh của ta lớn lắm, cần phải mua đèn dầu lớn hơn một chút." Tôn Nghi Sinh cười nói: "Nguyên Anh của thiếu gia lớn tới cỡ nào?" Hắn chỉ biết rằng Trần Thực đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, nhưng mà không rõ mức độ tiến triển tu vi của Trần Thực. Nguyên Anh của Trần Thực xuất khiếu, ngồi ở trong không trung, chung quanh phát ra quần sáng vàng nhạt, mang lại cái cảm giác vô biên vô hạn. Nguyên Anh ngồi đó cao khoảng 4 tấc, đứng cao khoảng 6-7 tấc, toàn thân trắng như tuyết, nhìn như là một đứa trẻ, như là đang uể oải, tinh thần không tỉnh táo. Tôn Nghi Sinh sững sờ. Nguyên Anh tu luyện đến mức này đã gần đạt đến đại thành rồi. Trần Đường chưa bao giờ cho rằng tu vi của Trần Thực đã đạt đến mức độ cao như vậy. Không hổ danh là hải thú tài đứng đầu 50 tỉnh. Tôn Nghi Sinh có một chút lo lắng. Nguyên Anh lớn như vậy thực sự không thể dùng đèn dầu thông thường để chữa trị. Một chậu đèn dầu mè đốt lên, cái lượng dương khí phát ra cũng sẽ bị Nguyên Anh của Trần Thực hút sạch ngay lập tức. Nếu mà muốn chữa lành, chi phí dầu mè có thể lên đến hàng ngàn, hàng vạn lượng bạc. Hắn không có số tiền lớn như vậy. Hắc Oa vào trong thôn làng, thu dọn y phục cùng với hành lý cho Trần Thực, đặt vào trong xe. Trần Thực cảm thấy hơi lạnh nên mặc thêm hai cái lớp áo để giữ ấm. Nhìn Tôn Sinh Nghi, Hắc Oa ra dấu bằng ánh mắt. Tôn Nghi Sinh hiểu ý, gật đầu. Được, chúng ta sẽ tới Cương Tử Thôn, sau đó ghé vào trấn để ăn sáng. Hắn truyền lệnh xuống, xe ngựa bắt đầu khởi hành. Bất chợt, Tôn Nghi Sinh sững sờ. Hả? Vừa nãy, cái con chó này nói chuyện với ta sao? Nếu nó không nói, làm sao ta biết đi tới Cương Tử Thôn? Kỳ quái, thiệt là kỳ quái mà. Không lâu sau, hai cái chiếc xe đã tới Cương Tử Thôn. Một thiếu nữ cao ráo, dung mạo xinh đẹp bước tới. Khi mà nhìn thấy Trần Thực, nàng kinh ngạc nói: "Tiểu Thập, sao lại bị thương Nguyên Anh và tâm thần vậy?" Trần Thực cố gắng ngồi dậy muốn hành lễ, nhưng mà thiếu nữ xinh đẹp kia đã đặt hắn nằm xuống đất, nói: "Sa tỷ tỷ, có cách nào chữa trị không hả?" Thiếu nữ ấy chính là Sa bà, mỉm cười đáp: "Vết thương của ngươi, đèn dầu mè bình thường đã không còn hiệu quả, còn phải dùng dương giác thiên linh đăng. Đó tuy là vật của quỷ thần, nhưng mà quả diễm của nó chính là do hồn phách đốt cháy, rất là phù hợp để chữa trị tâm thần cùng với Nguyên Anh." Sa bà lấy ra một chiếc đèn dương giác thiên linh đăng từ chỗ nào đó rồi đặt vào trong xe, mỉm cười. "Cái chiếc đèn này vốn là của ngươi, giờ đúng lúc dùng để chữa thương, khi nào ta cần ta sẽ mượn lại của ngươi." Trần Thực cảm tạ, Nguyên Anh xuất khiếu tiến vào trong hỏa diễm của dương giác thiên linh đăng, ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dương giác thiên linh đăng cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên Anh của Trần Thực hấp thu dương khí thuần tí từ ánh đèn. Sau một lát, ánh đèn mới mờ dần đi, nhưng chỉ cần ngưng hấp thu thì ánh đèn lại sáng rực lên ngay. Sao ngươi lại tự làm mình bị thương đến mức này vậy? Sao bà nhìn Nguyên Anh của hắn không khỏi câu mày. Hồn phách, Nguyên Anh, Nguyên Thần, ba cái thứ này bị thương là khó chữa nhất. Cho dù là thánh thủ trong y đạo cũng bó tay với những vết thương như vậy. Vì vậy, linh dược như là Hoàng Hồn Liên sinh trưởng ở âm phủ mới quý giá đến như thế. Trần Thực nói, tại ta đọc sách á. Xem bà ngạc nhiên, đọc sách mà có thể làm cho Nguyên Anh tổn thương và tinh thần bị thương hại sao? Không lẽ là những cái loại sách của ma đạo như là Xương Cung Đồ hoặc là Ác Chiến Đại Pháp hay là Đại Hoang Hỷ Bí Lục sao? Nàng trước đây cũng từng đọc qua những loại sách như vậy, tinh thần có bị tổn hại nhưng mà chưa bao giờ nghiêm trọng như Trần Thực. Sa tỷ tỷ định đi Tây Kinh sao? Trần Thực hỏi. Chàng Đường phái người tới đón ta, vừa lúc có thể cùng đi á. Sao bà cười nói, ta đi Tây Kinh hả? Ta không đi Tây Kinh đâu, ngươi đi đi. Nàng quay người rời khỏi nói, gia gia ngươi có lỗi với phụ thân ngươi, phụ thân ngươi có lỗi với ngươi, chuyện nhà của các ngươi ta không tham dự. Trần Thực mời Huyền Sơn và Trang bà ra nói, những ngày qua đã làm phiền hai vị tiền bối rồi, hai vị có muốn cùng ta đi Tây Kinh không? Hắc Y Huyền Sơn lắc đầu, ta mà rời khỏi chỉ sợ nước Càn Dương người ta sẽ hoang mang lo sợ đó. Trang bà cười nói, căn cơ của lão thân ở đây sao có thể tùy tiện rời khỏi chứ. Trần Tử không khỏi tiếc nuối, những ngày qua tu luyện hắn đã cảm nhận được cái sự mạnh mẽ. Có ba linh thể mạnh mẽ là Trang bà Quyền Sơn cùng với Thạch Cơ nương nương làm thần thay, tốc độ tu luyện của hắn còn nhanh hơn cả Kim Đan cảnh. Không có Trang bà và Huyền Sơn, dĩ nhiên tốc độ vẫn nhanh, nhưng mà sau khi đã trải qua tốc độ nhanh hơn cho nên không khỏi tránh khỏi cảm giác mất mát. Tiểu thập, hãy dưỡng thần cho tốt đó. Trang bà vẫy tay tạm biệt. Huyền Sơn cũng nói, những gì mà ngươi đã mất hãy giành lại. Trần Thực mỉm cười tiễn họ rời khỏi, trong mắt lóe lên tia sáng. Hắn quay người dựa vào chiếc xe gỗ thu mình lại, nói với Tôn Nghi Sinh, Tôn đại nhân, đi thôi. Tôn Nghi Sinh thấy hắn ngồi trong xe gỗ, còn xe ngựa thì vẫn trống, thầm nghĩ, cái vị công tử này tính khí thật lạ ha, thích ngồi xe gỗ đơn sơ hơn. Họ dừng lại ăn bữa sáng ở Kiều Loan Trấn rồi lại lập tức xuất phát. Khi tới gần thôn Dầu Cải, Hồ Phỉ Phỉ dẫn theo Nếp Nếp đứng chờ ở cổng thôn, thấy họ tới nàng vui mừng vẫy vẫy tay. Tôn Nghi Sinh liếc nhìn Hồ Phỉ Phỉ một cái rồi lại nói, mấy năm gần đây triều đình rối ren, nhưng vẫn có quy định nghiêm ngặt rằng yêu tu không được tham gia khoa cử. Ở vùng quê nếu mà yêu hồ đổ cử nhân, triều đình cũng sẽ không truy cứu, nhưng mà nếu đi Tây Kinh ứng thí thì quá là to gan. Hồ Phỉ Phỉ ngạc nhiên nhìn hắn nói, Người có thể nhìn ra thân phận thật của ta sao? Trần Thực cũng rất là ngạc nhiên. Hồ Phỉ Phỉ đã hóa thành người rồi, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được thân phận thật của nàng. Làm sao Tôn Nghi Sinh có thể chứ? Tôn Nghi Sinh nói, ta được Trần Đường Đại Nhân truyền thụ cho Bì Câu Chi Tâm Nhãn Pháp Ấn, là pháp ấn của Phật môn, có thể nhìn thấu thuật biến quá. Cô nương, cho dù có tới Tây Kinh, cô nương cũng không thể tham gia khoa cử. Hộ tộc các ngươi sau khi chọn phu quân xong, không phải sẽ không tham gia khoa cử, mà ở nhà chờ phu quân quay trở về sao? Cô nương, có thể ở nhà mà đợi. Hồ Phỉ Phỉ ngạc nhiên, nói, ngươi còn biết cả quy tắc của hộ tộc chúng ta nữa sao? Tôn Nghi Sinh đáp, Trần Đường Đại Nhân có đề cập, chỉ nhớ của hạ quan rất tốt, nhớ rất là rõ. Hồ Phỉ Phỉ cười, nói, ta chưa từng tìm được Lăng Quân như ý, không làm được nãy nãy của hồ gia, nên đành phải tự mình tới Tây Kinh thi trạng nguyên, trở về làm cho những yêu hồ khác xấu hổ tới chết. Tôn Nghi Sinh khẽ câu mày, nhìn Trần Thực không lên tiếng, hắn cũng không tiện đuổi Hồ Phỉ Phỉ trở về. Trần Thực để Hồ Phỉ Phỉ và Nếp Nếp ngồi trên xe ngựa, còn mình thì vẫn ngồi trên xe gỗ. Tôn Nghi Sinh cưỡi ngựa đến gần xe gỗ, nhẹ giọng nói, Trần thiếu gia, nhớ tránh xa cái cô nương hồ tộc đó một chút nha. Trần Thực ngạc nhiên hỏi, Tôn đại nhân nói vậy là có ý gì? Tiếng tâm của nữ tử hồ tộc không có tốt. Tôn Nghi Sinh giải thích, hồ tộc có tuổi thọ dài, còn nhân tộc chúng ta thì lại ngắn ngủi. Sau khi nữ tu hồ tộc kết hôn với người phàm, thường chỉ sau 20-30 năm, khi mà nam nhân đã già nua, còn họ thì vẫn trẻ trung quyến rũ. Lúc đó hồ nữ sẽ dứt bỏ trượng phu của mình, bội tình bạc nghĩa. Có khi họ có con rồi cũng lập tức bỏ trượng phu của mình mà đưa con trở về hồ tộc á. Hắn ngừng lại một lát rồi lại tiếp tục, hạ quan từng gặp vài người phàm lấy hồ nữ. Ban đầu họ đều là những cử nhân tiến sĩ có tương lai tươi sáng, nhưng mà sau khi bị hồ nữ bỏ rơi, không bao lâu sau họ tiều tụy, mắc bệnh tương tư, ăn không ngon ngủ không yên, sự nghiệp cũng bởi vì vậy mà lụng bại á. Trần Thực cười nhạt, già già ta có giao tình thâm sâu với tộc trưởng hồ tộc nên ta mới đưa nàng vào kinh thôi. Tôn Nghi Sinh thở phò nhẹ nhõm cười nói, vậy thì hạ quan an tâm rồi. Xe ngựa mà Tôn Nghi Sinh mang tới để đón Trần Thực là cái loại chế tạo dành cho quan phủ. Chục xe có khắc giáp mã phù, thân hành phù. Dưới thân xe thì có vẻ mây, còn có ngựa kéo là cái giống dị thú mang dòng máu của rồng. Móng ngựa được khắc phong vân phù cùng với lục đinh lục giáp. Xe ngựa chạy rất nhanh, như là bay trên mây. Đi 3.000 dặm một ngày cũng không phải là chuyện khó. Tôn Nghi Sinh ban đầu nghĩ rằng xe gỗ của Trần Thực sẽ khó mà theo kịp. Nhưng mà khi thấy tốc độ của nó còn nhanh hơn cả xe ngựa của quan phủ thì hắn mới an lòng. Họ đi theo con đường quan phủ, băng qua sơn mạch Hoành Công, đi tới dịch trạm ở Hắc Thành để nghỉ ngơi. Tại đó, các dịch quan vội vàng dẫn ngựa đi cho ăn cỏ, đóng lại móng ngựa và làm mát cho chúng. Một số dịch quan khác, có lẽ là những phù sư cấp thấp, cũng bắt đầu vẽ lại phù lục trên xe để bảo đảm chúng không mất đi hiệu lực khi mà di chuyển đường dài. Tôn Nghi Sinh định bảo các dịch quan vẽ lại phù lục trên xe gỗ cho Trần Thực. Nhưng mà hắn bỗng nhiên thấy Trần Thực lấy ra một cái miếng thịt dị thú nặng chừng khoảng 10 mấy cân từ trong xe. Rồi cái thân xe gỗ đó tự nhiên nứt ra, mở ra thành một cái miệng lớn nuốt chửng cái miếng thịt rồi nhai ngấu nghiến. Hả? Phù lục năm quái? Tôn Nghi Sinh kinh ngạc tiến tới gần để quan sát kỹ cái chiếc xe. Ngươi cũng biết về phù lục năm quái sao? Trần Thực hỏi. Tôn Nghi Sinh đáp, Trần Đường Đại Nhân đã từng giảng giải cho ta về phù lục nam phái cùng với bắc phái. Trần thiếu gia đây là đã kết hợp cả hai phái lại sao? Hắn nhìn kỹ các dấu phù lục trên xe gỗ, không khỏi ngạc nhiên. Trần Thực mỉm cười. Đều là của nhà mình, cớ gì phải phân biệt nam bắc chứ? Tôn Nghi Sinh nghe vậy, cười, nói. Thiếu gia, cứ điều không biết rồi. Bên ngoài, phù sư nam phái cùng với bắc phái đã đánh nhau sống chết từ lâu. Bắc phái thì xem thường nam phái, coi họ là tà ma ngoại đạo. Còn nam phái cũng khinh bỉ bắc phái, cho rằng họ là lão cổ hủ, không biết thay đổi. Hễ gặp nhau, đã lại đánh một trận mới chịu đó. Họ tiếp tục lên đường, tới chiều tối thì tới một huyện thành ở bờ nam Đại Hồ Nam. Chỉ cách huyện Huyền Nham chừng có 100 dặm. Trời đã tối rồi, họ nghĩ lại dịch trạm. Ban đêm, Trần Thực ngửi thấy cái mùi phù lục cháy, sau đó nghe thấy cái giọng của Tôn Nghi Sinh nói chuyện với ai đó. Đại nhân, hạ quan và công tử đã trên đường tới Tây Kinh. Lần này đi Tây Kinh không yên ổn đâu. Vụ án của hắn đã bị phát hiện rồi. 13 thế gia đang âm thầm hành động đó. Nhiều người muốn ra tay với hắn lắm. Âm thanh từ vạn lý âm tính phụ bên kia vang lên, nghe loáng thoáng chính là giọng của Trần Đường. Tao lo rằng trên đường đi sẽ có rất là nhiều người lợi dụng cơ hội này để làm hại các ngươi. Hạ quan nhất định sẽ dốc hết toàn lực để thủ hộ sự an toàn cho công tử. Ngươi có thể thủ hộ được gì thì thủ hộ, còn nếu mà kẻ thù quá mạnh thì không thể thủ hộ cũng được. Hãy bỏ hắn lại, quay về Tây Kinh. Ta không trách ngươi, ngươi là người ta tin tưởng nhất. Ta thà mất hắn còn hơn mất ngươi. Nghe tới đây, Trần Thực cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu. Hắn bước ra ngoài sân, lấy phù thần thiên cơ từ trong xe gỗ ra, cẩn thận nghiên cứu xem làm cách nào để khôi phục lại phù thần thiên cơ như cũ. Từ khi phù thần thiên cơ mở miệng nói chuyện, nó đã rơi vào trong trạng thái hôn mê, không còn hô hấp. Nhưng mà vết thương chỗ máu thịt của nó thì vẫn còn đang co giật. Trần Thực dưới ánh trăng kiểm tra kết cấu của phù thần thiên cơ. Theo phù lục tạo vật bảo giám, thì phù thần thiên cơ này chính là thần ma tám tay, thân hình to lớn, tinh thông mọi loại binh khí, có thể cận chiến lẫn đánh xa, không gì là không tin. Hơn nữa, nó còn có thể triển khai lĩnh vực quỷ thần rộng đến hàng chục dặm. Thực lực của nó có thể thấy rõ. Phù thần thiên cơ trước mắt Trần Thực, cái cánh tay đã bị đánh gãy, thân thể tàn tạ, không còn chút cái dáng vẻ oai phong như trong truyền thuyết. Cái việc thi triển pháp thuật hay là sử dụng binh khí bây giờ không có chút khả thi nào. Nó nhìn chỉ như một tàn tích của huyền thoại. Lĩnh vực quỷ thần mà sách miêu tả vốn được cho là hùng mạnh và đầy uy lực, giờ cũng không có một chút dấu hiệu nào xuất hiện. Hả? Bất ngờ, Trần Thực phát hiện ánh trăng trong không khí đang tụ lại, biến thành những điểm sáng nhỏ, chảy vào trong cơ thể của phù thần thiên cơ. Những tinh hoa của ánh trăng khi mà rơi xuống bề mặt thân thể của phù thần thiên cơ thì biến mất ngay, như thể bị nó hấp thu. Trần Thực cẩn thận quan sát, nhận thấy sau khi hấp thu ánh trăng thì tốc độ hồi phục của vết thương trên người của phù thần thiên cơ đã nhanh hơn nhiều. Đột nhiên, phù thần thiên cơ mở bừng mắt, một cái luồng khí tức dữ dội vô cùng từ trong cơ thể tàn khuyết của nó bùng phát. Mặt đất xung quanh Trần Thực, những cái tấm đá nứt tóe ra, vỡ vụn thành một cái bột mịn trong nháy mắt. Hắc Hoa đang nằm ngủ dưới gầm xe bị áp lực này đánh thức, không kịp chạy vào trong âm phủ. Đúng lúc đó, cái chiếc lọng trên xe đột ngột bung ra, che chở cho chiếc xe cùng với Hắc Hoa. Tiểu Ngũ! Phù thần thiên cơ nhìn Trần Thực, mở mắt quát lớn giận dữ. Cùng ta quyết chiến một trận sống chết đi! Áp lực từ khí tức của phù thần thiên cơ khiến cho Trần Thực không thể cử động. Bầu trời đột ngột tối sầm lại, ánh trăng trong vòng 10 dặm tụ thành một tia, bắn thẳng vào trong cơ thể tàn khuyết của phù thần thiên cơ. Chân khí của phù thần thiên cơ trở nên cuồng bạo, hai mắt càng ngày càng sáng rực, chỉ thấy ánh mắt như là sắp phát ra thần quang, muốn đánh tan Trần Thực. Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện, chắn ở trước mặt của Trần Thực. Nguyên thần xuất hiện, đạo tràng hiện ra, bao phủ toàn bộ dịch trạm, cứng rắn chống lại thần quang trong mắt của phù thần thiên cơ. Ông lên một tiếng, không gian rung chuyển dữ dội, ánh sáng chói lọi bùng phát. Ngay khoảnh khắc đó, Trần Thực cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên nóng rực, không gian chung quanh hắn chấn động mãnh liệt. Cả cơ thể, từ tứ chi ngũ tạng tới hồn phách và nguyên anh của hắn đều rung lên bần bật. Mọi thứ tới nhanh mà đi cũng nhanh. Cảm giác chấn động biến mất, nhưng mà ánh sáng quá là mạnh vừa rồi khiến cho Trần Thực mất một lúc lâu mới có thể nhìn lại rõ ràng. Hắn nhìn quanh, nhận ra cái người chắn trước mặt của mình chính là Tôn Nhi Sinh. Nguyên thần của hắn cao hơn 10 trượng, đạo tràng thì vững chãi. Nhưng mà hai luồng thần quang của phù thần thiên cơ đã xích một chút nữa, cắt đứt đạo tràng của hắn. Hai tay của Tôn Nghi Sinh đen kịt, không ngừng run rẩy. Nguyên thần của hắn cũng bị tổn thương nghiêm trọng, năm ngón tay gần như là lộ ra xương trắng. Tôn Nghi Sinh thân thể lão đảo, khóe miệng rỉ máu, rõ ràng đã bị thương khá là nặng rồi. Trần Thực quay đầu nhìn về phía dịch trạm, chỉ thấy cổng trạm đã bị hai đạo cột sáng phá hủy, gây ra cái sự tàn phá khủng khiếp xuyên qua dịch trạm hàng chục dặm. Toàn bộ cây cối đồi núi trên đường đi đều bị bốc hơi hoàn toàn. May mắn thay, dịch trạm nằm bên ngoài thành thị, hướng mà phù thần thiên cơ phóng quang cũng không nhắm vào trong huyện thành. Nếu không, chỉ sợ thương vong sẽ vô cùng lớn. Trần Thực thầm run sợ. Đúng lúc đó, phù thần thiên cơ hét lớn. Các người mau chạy đi, Tiểu Ngũ, ta sẽ quyết chiến với ngươi. Ánh trăng trên đỉnh đầu của nó lại mờ nhạt dần. Tôn Nghi Sinh kinh hoảng. Ta chết chắc rồi. Hắn có thể chịu được đòn đầu tiên của phù thần thiên cơ, nhưng mà chắc chắn không thể đỡ nổi đòn thứ hai. Không chút do dự, Trần Thực vươn tay ra, cái chiếc lọng nhanh chóng phóng lớn thành kích cỡ một mẫu, che kín bầu trời, bao phủ phù thần thiên cơ dưới cái lớp lọng. Không còn ánh trăng chiếu xuống, ánh sáng đáng sợ trong đôi mắt của phù thần thiên cơ dần dần tắt liệm, nó lại hét lên. Tiểu Ngũ, Quý Tiên chiến với ta. Truyền Thực lấy hết can đảm, nói, ta không phải là Tiểu Ngũ. Ánh đỏ trong mắt của phù thần Thiên Cơ tan biến, khi sự tỉnh táo quay trở lại, nói, Ngươi là Trần Đường. Trần Đường, phụ thân ngươi muốn ngươi trở về. Trần Thực cẩn thận quan sát, chỉ cần phụ thần Thiên Cơ có dấu hiệu mất kiểm soát, hắn sẽ lập tức sử dụng cái thanh U Tuyền Du Long kiếm trong chiếc lọng để đưa nó tới âm phủ. Ta không phải là Trần Đường, ta là Trần Thực. Phụ thần Thiên Cơ nhìn kỹ Trần Thực, nói, ngươi không phải là Trần Đường, ngươi trẻ hơn hắn, ngươi là tiểu thập trong quan tài, ngươi đã sống lại rồi. Trần Thực liên tục gật đầu. Phù thần Thiên Cơ như có tỉnh ngộ, nó chống cái cơ thể bằng tay của mình đang bị gãy, cúi đầu nhìn xuống. Hả? Cái mông của ta đâu? Chân của ta đâu? Hai mắt của nó đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn Trần Thực. Tiểu Ngũ, thì ra là ngươi, trả mông ta lại đây. Các người mau đi đi, ta sẽ ngăn cản Tiểu Ngũ lại. Trần Thực vội vàng lớn tiếng. Ta không phải là Tiểu Ngũ, ta là Trần Thực, là tiểu thập trong quan tài. Ánh sáng đỏ trong mắt phụ thần Thiên Cơ lần dần tản đi, nghi hoặc nói. Ngươi là tiểu thập trong quan tài hả? Không đúng, ngươi là Trần Đường. Trần Đường, phụ thần của ngươi muốn ngươi trở về nhà. Trần Thực chớp chớp mắt, đầu óc của phụ thần Thiên Cơ hình như lại bị đánh hỏng mất rồi. Phụ thần Thiên Cơ, hấp thu tinh qua ánh trăng có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục. Không lẽ ánh trăng đã ảnh hưởng đến tư duy của hắn sao? À đúng rồi, trong bảo vật tạo giám có nói, khống chế phù thần Thiên Cơ cực kỳ khó khăn, chỉ sơ sức một chút thôi sẽ bị phù thần Thiên Cơ khống chế ngược lại, trở thành khôi lỗi của đối phương. Không lẽ phù thần Thiên Cơ bị tà quá bởi ánh trăng, phản vệ chủ nhân rồi sao? Trần Thực nghĩ tới đây, một tiểu miếu xuất hiện sau đầu hắn, chiếu lên phù thần Thiên Cơ, rồi phù thần Thiên Cơ biến mất, hiện ra trong tiểu miếu. Hắn nếu có thể hấp thụ ánh trăng tinh khiết của Qua Hạ Thần Châu, không phải sẽ bị tà quá, cũng không trở nên điên loạn nữa sao? Lúc này tiểu miếu đang là ban ngày, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi. Trần Thực lo lắng hắn sẽ gây chuyện trong miếu, lập tức vội vã đưa ý thức tiến vào. Chỉ thấy phụ thần Thiên Cơ dùng vài cánh tay chống đỡ thân thể, đang quan sát xung quanh. Hả? Phụ nhân đầu to? Phù thần Thiên Cơ nhìn về phía Thạch Cơ Nương Nương trên thần tham, nói, thì ra là ngươi, ta nhớ ra rồi, ta và chủ nhân đã trấn áp Tiểu Ngũ trước mặt của ngươi, chúng ta đã mượn thực lực của ngươi để phong ấn Tiểu Ngũ, ngươi khi nào thoát ra vậy? Ngươi có thấy cái mộng của ta ở đâu không hả? Thạch Cơ Nương Nương vừa thấy phù thần Thiên Cơ, lửa giận từ trong lòng dâng lên, lập tức giơ tay muốn trấn áp hắn. Trần Thực vội vàng ngăn lại, nói, Nương Nương bớt giận, hắn đã bị trừng phạt rồi. Thạch Cơ Nương Nương giận dữ nói, chính những yêu vật này và một lão già đã trộm thực lực của ta, nếu không ta cũng không tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể khôi phục thực lực. Cái vị lão già đó là gia gia của ta. Trần Thực nói. Thạch Cơ Nương Nương lập tức tiêu tán cơn giận, mỉm cười nói, hữu tường dù khuyển gia, gia gia của thượng sứ đại nhân tất nhiên cũng là người tài ba rồi. Trần Thực nói, ta đã cho Thiên Cơ ở đây dưỡng thương, nương nương coi chừng hắn nha, đừng để hắn chạy ra bên ngoài á, hắn có lẽ đã điên rồi, các người phải sống hòa bình đó. Thạch Cơ Nương Nương liếc nhìn phù thần Thiên Cơ một cái, dù rất là ghét, rất là muốn giết hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Trần Thực an bài xong phù thần Thiên Cơ, rồi lập tức thu hồi ý thức, đỡ lấy Tôn Nghi Sinh. Tôn Nghi Sinh hai tay vẫn còn run rẩy, nói, chồng tứ giải đây bên hông của ta có sinh cơ quản, phiền chàng thiếu gia giúp ta bôi lên. Trần Thực vội vàng tìm kiếm, lấy ra sinh cơ hoàn, dùng nước và mật hòa tan, rồi bôi lên hai tay của hắn. Còn về thương thế trên nguyên thần, sinh cơ hoàn không thể làm gì được. Nguyên thần của Tôn Nghi Sinh đau đớn dữ dội, nhưng hắn không rên rỉ một tiếng, chỉ là mồ hôi đầy đầu vì cơn đau. Trần Thực chưa gặp qua cái loại thương thế này, không biết phải chữa trị ra sao, đành phải bó tay. Tôn Nghi Sinh cố nhịn đau, buồn bã nói, thường tổn nguyên thần. Phần lớn là do hồn phách bị tổn hại, rất khó tìm được dược liệu tốt. Trần Thực mắt sáng lên, nói: Vậy không phải có thể dùng dương giác thiên linh đan chữa trị sao? Đúng lúc, hai chúng ta đều có thể tự nướng mình dưới lửa của ngọn đèn này. Phải rồi, Tôn đại nhân, ta thấy đạo tràng nguyên thần của ngươi đã thành rồi, ngươi rốt cục là tu vi cảnh giới gì vậy? Tôn Nghị Sinh nói: Luyện hư cảnh đỉnh phong. Trần Thực giật mình kinh hãi, cảnh giới luyện hư trong thế gia đã có thể được phái đi làm tuần phủ của một tỉnh rồi. Rõ ràng Tôn Nghi Sinh không phải xuất thân từ thế gia, sao lại có cảnh giới cao như vậy chứ? Tôn Nghi Sinh nói: Hạ quan và Trần Đường đại nhân là đồng môn, đều là người của Tân Hương, cùng nhau học hành và thi chữ. Nhờ hắn đề bạc và truyền dạy cho ta rất nhiều công pháp tuyệt kỹ, ta mới có thành tựu như hôm nay đó. Trần Thực im lặng một lúc rồi lại nói: Vậy Trần Đường là cảnh giới gì? Hắn ở Tây Kinh làm gì hả? Tôn Nghi Sinh lại nói: Hiện nay hắn ở hộ bộ làm hữu thị lang, phụ trách quản quỷ khố cùng với quản tích khố. Về cảnh giới thì năm đó ta cùng hắn lên kinh dự thi, tu vi của chúng ta tương đương với nhau. Sau đó ta cũng không rõ hắn thâm sâu tới đâu nữa. Đã kết thúc tập 126 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một bình luận, một đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 127 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.